Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Lưu An xuống lầu, tìm đến khu chợ đêm mà bản thân quen thuộc. Gọi bia cùng xiên nướng, ngồi xuống rồi ăn ngon ăn lành. Đối diện hắn ta, có 4 người đang ngồi. Trong đó có một cô gái ăn mặc hở hang. Vừa nhìn đã biết là một cô gái phong trần. Người đàn ông thì vạm vỡ cường tráng, cánh tay to bằng bắp đùi Lưu An, trên tay còn xăm hình heo Peppa. Lưu An nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng vẫn tham lam nhìn một chút bắp đùi cô gái kia. Phía nam nóng bức, đông bắc tuyết rơi khắp nơi. Ở đây còn mặc áo ngắn tay, không phải nói chớ cái bắp đùi này thiệt trắng nha. Hắn suýt xoa 2 tiếng. Cô gái kia đương nhiên cũng chú ý tới bên này, nhìn hắn ta một cách khinh bỉ. Bằng ca, có tên ngốc đang nhìn em. Đáng ghét quá đi, tên nào ngốc đâu. Bằng ca uống cũng nhiều rồi. Nhìn xung quanh liền thấy ánh mắt không tự nhiên của Lưu An. Hắn lập tức tiến lên, bàn tay lớn như cái phiến quạt tát vào mặt Lưu An. Cái tên ngu nhà mày. Vợ tao mà mày dám nhìn sao? Đệt, là người đều sẽ tanh mùi máu. Đừng nhìn Lưu An nhỏ gầy nhưng không sợ gây chuyện đâu nhá. Lập tức mắng to lên. Vợ mày chẳng phải cũng làm tiểu thư à? Bày đặt giả bộ thanh thuần. Còn không cho nhìn, mày muốn tìm chết. Tên bằng ca này lập tức một cái vào bụng Lưu An. Lưu An kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài đụng bể một cái bàn. Bằng ca, thôi đi, những người này bắt đầu khuyên nhủ. Sau cùng bằng ca rời đi, ông chủ cũng vội vàng lại đỡ Lưu An. Lưu An cảm thấy bụng mình càng lúc càng đau, sau cùng toàn thân đổ mồ hôi, động một chút liền đau đớn kinh khủng. Hắn ta chỉ có thể gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Không đợi được xe cứu thương đến thì đã hôn mê bất tỉnh. Đợi hắn ta tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Đập vào mắt là bóng dáng của bác sĩ. Tên nhóc cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hôm qua lá lách của cậu bị đánh nát, không có cách nào chữa trị nên chỉ đành cắt bỏ. Lưu An ngây người, lục phủ ngũ tạng, tim gan lá lách phổi thận. Xem ra lá lách tác dụng nhỏ nhất, bình thường cũng sẽ không nhắc đến, nhưng tác dụng của lá lách cũng không thể xem nhẹ. Nó chứa máu, loại bỏ tạp chất trong máu, cũng có tác dụng miễn dịch, chứa số lượng lớn tế bào lympho. Một khi mất đi lá lách, sức miễn dịch thấp, vậy thì bệnh nặng bệnh nhẹ gì đều có thể tìm tới. Hoàn toàn không có sức kháng cự. Tuổi thọ của hắn, từ hôm nay trở đi đã bị rút ngắn rồi. Hắn nằm viện mấy ngày, cứ nằm y đấy, thời gian rảnh thì mở điện thoại ra xem, nhớ tới bản thân bỏ qua đợt bùng nổ của thuốc nhỏ mắt. Cực kỳ tiếc nuối, ngược lại hắn ta có được Weibo của Tần Dược, muốn nhìn thử tiến độ hiện tại của thuốc nhỏ mắt, có còn điên cuồng như trước kia hay không. Sau đó, hắn ta thấy bên Weibo của Tần Dược, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì bị thương. Trong nhất thời, toát hết mồ hôi lạnh. Mình, không phải bị thương nặng rồi sao? Giờ phút này, hắn ta bắt đầu hối hận chuyện lúc đầu. Cứ cho là bắt được tên bằng ca kia, cũng phải đưa đến ngục giam, bồi thường tiền thuốc men. Tuổi thọ bị tổn thất với đau đớn này ai bồi thường đây? Thành phố Hàng Châu, công xưởng thần toán, dây chuyền sản xuất không ngừng nghỉ trong 24 giờ. Làm ra 30.000 chai thuốc nhỏ mắt, vừa lên kệ, trong nháy mắt đã được mua sạch trơn, nhưng Địch Tân Nhân cũng không tăng thêm dây chuyền sản xuất, mà tiếp tục điều chế. Quả nhiên đến ngày thứ tư, tình trạng tranh nhau mua đồ này cũng biến mất, tính ra lượng tiêu thụ đã vượt qua 200.000, bọn Hoàng Ngưu cùng tên lừa đảo cũng biến mất không chút tung tích, ngoại trừ lúc mới xuất hiện ra. Sau đó mọi người cũng không điên cuồng như vậy nữa. Nhưng còn có người không chịu dừng tay. Đó chính là Triệu Minh Quang cùng thư ký của hắn. Công xưởng bên kia cũng ổn ổn rồi. rất kín đáo. Chủ tịch có muốn tự mình đi xem không? Thư ký Tranh Công nói. Triệu Minh Quang cũng cảm thấy nhất định phải tự mình đi xem thử. Sau đó gật đầu đồng ý. Bọn họ mấy ngày nay đã tìm công xưởng UEM, cung cấp một lô vỏ ngoài được mô phỏng như thật, dùng khuôn đúc từng cái một, đến đóng gói cũng giống nhau như đúc. UEM, Original Equipment Manufacturing, chỉ các công ty, công xưởng thực hiện các công việc sản xuất theo thiết kế. Thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác. Nhất định phải lấy hàng giả đè bẹp hàng thật. Thậm chí người mua cũng viết trong cửa hàng thần toán. Chỉ là địa chỉ xuất hàng không phải thành phố Hàng Châu. Lấy lý do cửa hàng thần toán thiếu hàng. Xuất hiện một nhóm gói hàng ở bên ngoài. Doanh nghiệp sản xuất cũng không nghĩ nhiều. Nếu đã là danh sách khẩn cấp, đương nhiên muốn tiền. Thư ký vô cùng vui vẻ đáp ứng. Hàng hóa một ngày xuất 10.000. Tại chỗ phát tới, hiện tại chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chính là làm đầy, còn có tỷ lệ nước thuốc. Nội bộ tập đoàn Minh Quang có thuốc nhỏ mắt cho kính áp tròng. Trực tiếp cầm phối phương đi điều chế. Sau đó, dự định tăng thêm một chút axit sulfuric. S2SO4. Không sai. Chính là axit sulfuric, tỷ lệ đại khái là 1/100.000, nhưng loại axit này, sau khi pha loãng cũng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng. Có thể nói, Triệu Minh Quang tâm địa xấu xa, nơi điều chế là một cái xưởng nhỏ, chung quanh không có bất kỳ người giám sát nào. Người điều chế cũng là em họ của thư ký, ba người yên lặng điều chế, chỉ muốn chế ra 10.000 chai thuốc nhỏ mát. Phân phối khắp nơi trên cả nước. Đến lúc đó, cơ hội của bọn họ liền đến rồi. Lúc ba người bọn họ đang vô cùng đắc ý, đột nhiên máy móc phát ra một tiếng xoẹt xoẹt. Bùm, một tiếng nổ dữ dội truyền đến. Máy móc hỏng rồi. Một cái nắp sắt bay lên. Lực xung kích cực lớn bay tuốt lên mái nhà. Xưởng nhỏ cũ bằng gạch ngói, vô cùng đơn sơ. Lực xung kích lớn như này, thậm chí nổ bay hết mái ngói ra ngoài. Không chỉ như thế, phần nóc của căn nhà đất không chịu nổi áp lực của máy móc. Đòn rông trực tiếp rơi xuống, ầm một cái, đập vào đầu của ba người. Trong nháy mắt, đập C, H, E, T hết cả ba người. Người trong thôn cách nơi này nửa cây số cũng nghe thấy tiếng nổ. Ồ ạt, kéo đến xem. Nhìn thấy đập trúng người rồi, nhất thời kinh hoàng báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đến điều tra xong hiện trường. Cuối cùng thở dài một hơi. Thứ sáu, một hot search nhanh chóng lên bảng. Một xưởng nhỏ đổ sụp nghiền nát ba người. Một số dân mạng nhanh chóng vượt đưa tin lên vị trí đầu. Xưởng nhỏ không xem mạng của công nhân là mạng người mà. Phục, xưởng nhỏ 30. Kiến trúc gì mà tệ hại, đáng thương thay công nhân ở bên trong, bây giờ còn có xưởng nhỏ, phía trên có xem hết tin tức không vậy, cái xưởng nhỏ là nơi làm hàng giả, thân phận người C, H, E, T cũng rất thú vị. Là tổng giám đốc một công ty mới trên thị trường, Triệu Minh Quang C, H, E, T không hết tội. Hắn muốn thêm axit vào trong thuốc nhỏ mát. Thư ký này cũng ghê gớm lắm. Thế mà lén thu âm. Đây là muốn đờ. Em sau lưng mà. Chết cũng đáng đời. Bởi vì ba người chết. Cộng thêm thân phận đặc biệt. Cảnh sát thậm chí hoài nghi đây là một vụ mưu sát. Sau đó, còn thông qua điện thoại di động điều tra tin tức. Kết quả phát hiện trong điện thoại của thư ký có file ghi âm. Làm chuyện xấu nên lúc nào cũng phải cẩn thận một chút. Thư ký và Triệu Minh Quang quen nhau rất nhiều năm, biết rất nhiều bí mật của đối phương, luôn cảm giác đối phương sớm muộn sẽ không tin tưởng mình nữa. Lưu lại chứng cứ, nếu như sau này trở mặt, cũng có thể cắn ngược Triệu Minh Quang một cái. Không nghĩ tới chưa đợi tới lúc trở mặt, hai người đã C, H, E, T rồi. Chứng cứ để lại cho cảnh sát. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngoài ý muốn. chỉ là không ít dân mạng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tần đại sư lại ra tay rồi, Cách Chương.